Chương 241, bị mãnh liệt công kích. Chương 241, bị mãnh liệt công kích. Hoàng Tiểu Long đuổi tới lúc, Triệu Thư, Trương Phủ hai người chính trên không trung cùng bốn người kịch chiến. Cùng Trương Phủ kịch chiến đúng là Lý Lộ Sư Tôn Lý Mạc Lâm, mà cùng Triệu Thư kịch chiến thì còn lại là Diêu Gia Lão Tổ Diêu Sơn cùng hai người khác. Hai người khác cũng đều là thần điện, mặc thần điện trưởng lão áo bào, bất quá, nhưng không thấy Diêu Phi. Trên mặt đất, Quách gia đón dâu đội ngũ không ít Quách gia đệ tử đã nằm trong vũng máu, mà Quách Thái Chính che chở Hoàng Mẫn tại đường đi một góc, cùng Quách gia đón dâu đội ngũ làm thành một đoàn. Hoàng Tiểu Long gặp muội muội cùng Quách Thái hai người không có việc gì, nới lỏng một khẩu đại khí, đại ca. Hoàng Mẫn gặp Hoàng Tiểu Long đã đến, cùng Quách Thái bọn người bước nhanh đi vào Hoàng Tiểu Long bên cạnh, các ngươi có sao không? Hoàng Tiểu Long hỏi, chúng ta không có việc gì. Hoàng Mẫn hai người lắc đầu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cái này mới hoàn toàn yên lòng. Lúc này, xa xa vài đạo tiếng xé gió tiếng nổ truyền đến, mọi người thấy đi, chỉ thấy Đoạn Nhận đại đế cùng Quách gia lão tổ Quách Sâm tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng bên này bay nhanh mà đến, chúng ta đi. Cùng Trương Phủ kịch chiến Lý Mạc Lâm gặp Đoạn Nhận đại đế cùng Quách gia lão tổ Quách Sâm bọn người chạy đến, đột nhiên một chưởng đánh về phía Trương Phủ, quát, Trương Phủ một chưởng nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm một tiếng cực lớn chấn tiếng nổ. Lý Mạc Lâm thân hình lóe lên, biến mất giữa không trung, cùng Triệu Thư kịch chiến Diêu gia lão tổ Diêu Sơn cùng hai người khác cũng đều đột nhiên một chưởng đem Triệu Thư chưởng lui, phá không rời đi. Lý Mạc Lâm bốn người vừa mới rời đi, Đoạn Nhận đại đế cùng Quách gia lão tổ Quách Sâm hai người liền đuổi tới. Đoạn Nhận đại đế cùng Quách gia lão tổ Quách Sâm hai người đuổi tới về sau, chứng kiến hiện trường tình cảnh, biến sắc, đặc biệt là Quách Sâm, sắc mặt âm trầm, Diêu gia khinh người quá đáng. Quách Sâm cắn răng nói, hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn, hôm nay là Quách gia đại hôn, Diêu gia lão tổ Diêu Sơn vậy mà liều mạng phần, mấy đại thánh vực đối với Quách Thái bọn người ra tay, cái này lại để cho Quách Sâm lửa giận cực kỳ. Đoạn Nhận đại đế cùng Quách gia lão tổ Quách Sâm hai người đã đến về sau, Đoạn Vô Ngân cùng với Quách gia cao thủ lần lượt đuổi tới, bất quá đón dâu giờ lành không thể chậm trễ, cho nên, Quách Sâm đuổi tới sau lại để cho Quách gia các cao thủ xử lý thoáng một phát tình huống, sau đó hỏi Hoàng Tiểu Long ý tứ. Liền lại để cho Quách Thái mang theo Quách gia đón dâu đội ngũ tiếp tục cưới vợ Hoàng Mẫn hồi Quách gia, thiếu chủ, Diêu gia lão tổ bọn hắn, ngươi xem, chúng ta là không phải muốn. Đợi Quách Thái đón dâu đội ngũ đi xa, Triệu Thư tiến lên, hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, không cần đuổi. Diêu gia lão tổ Diêu Sơn mặc dù chỉ là thánh vực tam giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là có Lý Mạc Lâm các loại, chờ, thần điện cao thủ, muốn đuổi giết mấy người rất khó, Đoạn Nhận. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, đối với một bên Đoạn Nhận đại đế nói, còn muốn phiền toái ngươi hạ lệnh toàn thành phong tỏa cùng tìm kiếm, xem còn có hay không thần điện cùng Quách gia đệ tử. Đoạn Nhận đại đế tranh thủ thời gian khách khí nói, Hoàng công tử nói chuyện này, nào có cái gì phiền toái, đây là chúng ta phải làm đấy. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó, Quách gia lão tổ Quách Sâm cũng đều phái Quách gia cao thủ toàn thành tìm kiếm cùng tăng cường phòng hộ. Hơn một giờ về sau, Quách gia đón dâu đội ngũ hữu kinh vô hiểm địa cưới vợ Hoàng Mẫn về tới Quách gia. Đợi Quách gia đón dâu đội ngũ trở lại Quách gia về sau, Hoàng Tiểu Long mới cùng Hoàng gia mọi người đi qua Quách phủ. Long Nhi, nếu không, chúng ta hay vẫn là cùng Diêu gia nói chuyện a. Trên đường, Tô Yến vẻ mặt lo lắng nói, vừa rồi nàng cũng nghe nói Diêu gia lão tổ Diêu Sơn cùng thần điện cao thủ ra tay chặn giết Quách gia đón dâu đội ngũ sự tình. Hoàng Tiểu Long quay đầu, gặp mẫu thân vẻ mặt lo lắng thần sắc, lắc đầu. Nói ra, mẫu thân, cho dù chúng ta cùng Diêu gia hòa đàm, Diêu gia cũng sẽ không đáp ứng. Bỏ qua một bên Hoàng Tiểu Long cùng tuyệt tình công tử Diêu Phi ân oán không nói, riêng là Hoàng Tiểu Long ngày đó tiêu diệt truyền thừa ngàn năm Diêu gia tổng bộ Diêu Phủ, hắn cùng với Diêu gia tự không khả năng hòa đàm rồi. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long căn bản cũng không có khả năng cùng Diêu gia hòa đàm. Tô Yến nghe vậy trong nội tâm thở dài, kỳ thật nàng cũng biết muốn cùng Diêu gia hòa đàm là chuyện không thể nào, chỉ là thần điện. Tô Yến chần chờ nói, nâng lên thần điện hoàng bằng cũng đều vẻ mặt lo lắng, kỳ thật, Diêu gia nhất không đáng sợ, nhưng là thần điện có thế không thể so với Diêu gia, hoàng bằng, Tô Yến hai người theo Triệu Thư, Trương Phủ, Vu Minh, Phí Hầu các loại, chờ, trong dân cư, cũng đều bao nhiêu giải cái này thần điện đến cùng là dạng gì tồn tại, một cái liền Đoạn Nhận đế quốc đều muốn cố kỵ khủng bố tồn tại, mẫu thân, phụ thân, các ngươi yên tâm đi, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân tiêu diệt thần điện. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, ngày hôm nay, không biết thật lâu, Hoàng Bằng, Tô Yến nghe vậy, chỉ cho là nhi tử an ủi hai người nói như vậy, không có nói cái gì nữa. Hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Tiểu Hải bọn người đã đến Quách Phủ, Hoàng Tiểu Long bọn người đã đến, Quách Gia Lão Tổ Quách Sâm, Quách Thế Văn, Quách Thế Nguyên, Quách Thái bọn người sớm đã tại Quách Phủ Đại Môn trước khi tự mình chờ đón chào. Tại Quách Sâm bọn người đón chào xuống, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Quách Phủ Đại Sảnh Chánh Điện, sau đó phân chủ yếu và thứ yếu tọa hạ. Quách Sâm lại để cho Hoàng Tiểu Long ngồi chủ vị, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, liền lại để cho cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Bằng ngồi ở chủ vị chính giữa, sau đó chính mình lần lượt cha mẹ ngồi xuống, mà Triệu Thư, Trương Phủ, Vu Minh bọn người tắc thì phân tòa hai bên, Đoạn Nhận đại đế đến. Hoàng Tiểu Long bọn người tọa hạ không có bao lâu, bên ngoài liền vang lên Quách gia quản gia Trương Nhạc thanh âm, Đoạn Nhận đại đế thân đến, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nhìn nhau, sau đó đứng lên, tiến về trước đón chào, nói như thế nào, hôm nay là muội muội của hắn đại hôn, hắn coi như là nửa cái chủ nhân, Đoạn Nhận đại đế tự mình đến hạ, Hoàng Tiểu Long tự nhiên cũng muốn đón chào, chúc mừng a. Hoàng Tiểu Long bọn người vừa ra đến đại phủ cửa ra vào, liền gặp Đoạn Nhận đại đế đi đến, vẻ mặt vui vẻ, ôm quyền chúc mừng. Hoàng Tiểu Long, Quách Sâm bọn người cũng đều tiếng cười ôm quyền hoàng lễ. Đoạn Vô Ngân đi theo sau lưng Đoạn Nhận đại đế, cũng đều đối với Hoàng Tiểu Long, Quách gia lão tổ Quách Sâm hành lễ chúc mừng, thần thái cung kính cực kỳ, mà ngoại trừ Đoạn Vô Ngân bên ngoài, Đoạn Nhận sau lưng còn đi theo một vị cao quý mỹ phụ. Hoàng Tiểu Long suy đoán, cái này cao quý mỹ phụ hẳn là Đoạn Vô Ngân mẫu thân. Quả nhiên, Đoạn Nhận đại đế hướng Hoàng Tiểu Long bọn người giới thiệu mỹ phụ thân phận, là Đoạn Vô Ngân mẫu thân. Đoạn Nhận đại đế đã đến, ở đây đến đây chúc mừng lớn nhỏ quý tộc, gia chủ toàn bộ nhao nhao đứng dậy, tiến lên hành lễ, hiện trường náo nhiệt cực kỳ, vui sướng hớn hở, tiếng cười thay nhau nổi lên, mọi người đi tới đại sảnh, lần nữa tọa hạ, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có buông lỏng cảnh giác, lại để cho Triệu Thư, Trương Phủ, Vu Minh bọn người chú ý bốn phía khả năng phát sinh đột nhiên tình huống, Diêu gia lão tổ bọn người tuy nhiên chẳng giết đón dâu đội ngũ thất bại. Nhưng là Hoàng Tiểu Long dự cảm, Diêu gia không có khả năng như vậy bỏ qua cùng thối lui, còn có, tuyệt tình công tử Diêu Phi một mực không có xuất hiện, lộ ra quỷ dị, mọi người ở đây một mảnh hoang thanh tiếu ngữ lúc, một vị hoàng gia hộ vệ sợ nhưng tiến đến, sau đó trở về Hoàng Tiểu Long trước người, nói ra, thiếu chủ, vừa mới truyền đến tin tức, cửu đỉnh thương hội hơn 10 chỗ phân hội đều nhận lấy mãnh liệt công kích, cửu đỉnh thương hội hơn 10 chỗ phân hội nhận lấy mãnh liệt công kích, đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Mọi người toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng ý lập lòe, không cần phải nói, cửu đỉnh thương hội hơn 10 chỗ phân hội đã bị mãnh liệt công kích, nhất định là Diêu gia cùng thần điện làm. Trong 241 Bi Man Lít Tần, trong 241 Bi Man Lít Tần, chương 242, vô ảnh chi độc. Chương 242, vô ảnh chi độc, cửu đỉnh thương hội hơn 10 chỗ phân hội đã bị mãnh liệt công kích, mọi người cũng đều cùng Hoàng Tiểu Long đồng dạng. Đoán được là Diêu gia cùng thần điện làm, không ai dám mở miệng quấy rầy Hoàng Tiểu Long trầm tư, đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thiếu chủ, nếu không, ta đi qua phân hội nhìn xem. Sau khi, Trương Phủ đứng lên, hỏi, Hoàng Tiểu Long nghe vậy lắc đầu, không cần, cửu đỉnh thương hội hơn 10 chỗ phân hội đồng thời đã bị mãnh liệt công kích, hơn nữa Trương Phủ một người, phân thân thiếu phương pháp, đi cũng vô dụng, nói không chừng ngược lại trúng Diêu gia cùng thần điện mà tính. Diêu gia cùng thần điện công kích cửu đỉnh thương hội phân hội, nói không chừng tựu là muốn Trương Phủ, Triệu Thư dẫn dắt rời đi, cửu đỉnh thương hội tất cả chỗ phân hội thương vong như thế nào? Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, hỏi cái kia hoàng gia hộ vệ, hồi thiếu chủ, cửu đỉnh thương hội hơn 10 chỗ phân hội đệ tử không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Cái kia hoàng gia hộ vệ nói đến đây, chần chờ, nói. Hoàng Tiểu Long nói, không sai biệt lắm toàn bộ chết rồi. Mỗi chỗ phân hội, chỉ có vài tên đệ tử may mắn đào thoát. Cái kia hoàng gia hộ vệ tranh thủ thời gian hồi đáp, không sai biệt lắm toàn bộ chết rồi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, cửu đỉnh thương hội mỗi một chỗ phân hội, đều có 300-400 tên đệ tử đóng ở, hơn 10 chỗ phân hội, cái kia chính là 4.000-5.000 tên đệ tử, truyền lệnh xuống, trước hết để cho tất cả chỗ phân hội đệ tử rút lui khỏi trở lại. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, khoản nợ này, về sau lại cùng Diêu gia cùng thần điện thanh toán. Vâng, thiếu chủ. Tên kia hoàng gia hộ vệ cung kính xác nhận, Hoàng Tiểu Long phất phất tay, lại để cho hắn lui xuống, hôm nay là muội muội đại hôn, muội muội hôn sự trọng yếu. Đúng lúc này, Đoạn Nhận hoàn thành thành bắt một chỗ cỏ hoang bộc phát hoang phế trong trang viện,